Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân, chương 1, góc truyện audio.com, chấm, Tiểu Mỹ Nhân và Đại Cha Công cùng uống say. Hôm sau, sắc mặt Đại Cha Công tái mét, ngươi dám tống tình tống tiền ta, nguyên văn là xiên gen tiêu, có nghĩa là trò tống tiền bằng cách giả vờ yêu đương lên giường. Như mấy trò vờ làm gái mại dâm rồi lúc lên giường đột nhiên có một người đàn ông xông đến tự nhận mình là chồng cô gái đó. Bắt người kia phải đưa tiền mới thả đi. Tiểu Mỹ Nhân sợ đến mức bật khóc hu hu. Không có mà hu hu. Đại Cha Công rất tức giận. Nhưng hắn có tức giận cũng vô dụng. Các trưởng lão trong gia tộc vây Đại Cha Công lại. Tận tình khuyên nhủ, đàn ông chân gia chúng ta coi trọng nhất là trinh tiết. Nếu cháu đã thất thân thì sẽ không có lựa chọn khác đâu. Đại Cha Công đành bất đắc dĩ cưới Tiểu Mỹ Nhân. Cả thôn Tiểu Mỹ Nhân đều trồng trọt đánh cá. Đại Cha Công ở trong thành rất không vừa lòng. Nhưng mà hết cách rồi. Càng là công tử trong gia đình giàu có thì càng coi trọng thanh danh. Đêm tân hôn, Đại Cha Công nói một cách lạnh lùng. Đừng tưởng rằng ngươi có được ta là có thể ngồi chắc chắn ở vị trí phu nhân chân gia. Tiểu Mỹ Nhân bị dọa đến mức ngây ngốc. Nâng vạt áo đựng đậu phộng và táo đỏ. Vậy chàng có muốn ăn không? Đại Cha Công nói, ta tuyệt đối sẽ không ăn cái thứ mà chỉ kẻ hạ đẳng mới ăn cùng với ngươi. Tiểu Mỹ Nhân oan ức vô cùng, Đại Cha Công không chịu nổi dáng vẻ nhu nhược oan ức dưng dưng này của Tiểu Mỹ Nhân. Nổi giận đùng đùng đẩy cửa bỏ đi, ở bên ngoài động phòng, 17-18 lão đầu cùng trách cứ nhìn Đại Cha Công. Đại Cha Công nói, lão tử có chuyện quan trọng. Lẽ nào các ngài còn muốn thay cháu động phòng à, vậy thì vào đi thôi. Còn chờ gì nữa, Tiểu Mỹ Nhân đứng ở cửa, không dám tin mà nhìn phu quân của mình, nước mắt long lanh rưng rưng sắp rớt, nhưng mà Đại Cha Công vẫn đi tìm Bạch Nguyệt Quang của mình. Nhẫn tâm để Tiểu Mỹ Nhân một mình trông phòng trong đêm tân hôn. Tiểu Mỹ Nhân khóc đến nấc cụt, tự mình ăn một cân táo đỏ. Nửa cân đậu phộng, no đến mức cái bụng nhỏ cũng phồng lên. Cân này tính theo cân Trung Quốc, một cân bằng 1/2 kg. Đại Cha Công có một Bạch Nguyệt Quang, là một đóa danh hoa khuynh thế cao cao tại thượng. Từ lúc 10 tuổi Đại Cha Công bắt đầu cầu hôn, còn Bạch Nguyệt Quang thì từ khi 8 tuổi bắt đầu cự tuyệt. Mỗi lần Đại Cha Công cầu hôn, Bạch Nguyệt Quang đều sẽ nói. Ta không muốn để ái tình thấp kém hủy diệt tình cảm cao thượng giữa chúng ta. Cha Công không biết cái gì là ái tình thấp kém. Cơ mà Bạch Nguyệt Quang đã nói đó là thấp kém thì nó không cao thượng. Cái đêm tân hôn ấy, Cha Công tới tìm Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang lạnh lùng ném cho hắn một cuốn đại bi chú. Để hắn quỳ trên ván giặt quần áo đọc một đêm. Ngày hôm sau Đại Cha Công về nhà. Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn khéo léo ngồi trước bàn ăn. Tướng công, ăn cơm thôi, Đại Cha Công rất đói. Nhưng hắn vẫn nói, ăn cơm với ngươi không thấy ngon miệng. Tiểu Mỹ Nhân oan ức cúi thấp đầu, yên lặng bắt đầu tự mình ăn. Đại Cha Công cau mày. Sao ngươi ăn nhiều thế? Tiểu Mỹ Nhân rất oan ức. Em đói, Đại Cha Công hừ lạnh. Tục nhân, Tiểu Mỹ Nhân kháng nghị. Tiên nhân cũng phải ăn cơm mà. Đại Cha Công nhớ đến Bạch Nguyệt Quang. Thong thả nói, ta thích tiên nhân, chỉ uống thanh phong ngọc lộ. Tiểu Mỹ Nhân nháy mắt mấy cái. Mẹ em kể, nếu như hoa màu trong nhà không tốt để thu hoạch, cả nhà chúng em cũng phải uống gió Tây Bắc. Lúc còn bé trong nhà Tiểu Mỹ Nhân rất nghèo. Cặp năm có nạn đói. Cả nhà già trẻ cũng chỉ có thể uống cháo khoai lang ăn lá cây du mà sống. Lá cây du, từ khi gả vào gia đình giàu có, rốt cuộc mỗi ngày Tiểu Mỹ Nhân cũng có thể ăn no. Ngồi phịch trên giường mềm mà nấc cụt, cách trương.